Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, hai phương giằng co. Thật thật xin lỗi, không nghĩ đến chúng than đá độc, liền Mỗ Mỗ đưa tang đều không có đến kịp, bây giờ còn đang trong bệnh viện, lần này thật sự là thiếu một chút liền chết. Bất thình lình, liền có rất nhiều không giống cảm thụ. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đổi mới. Cảm ơn mọi người trước sau như một ủng hộ. Cảm ơn, chững chạc lạnh nhạt thanh âm nơi đi qua. Thiên địa yên tĩnh lại, một cổ an lòng, phảng phất kình thiên trụ tại thần châu cơ hồ trong lòng tất cả mọi người dâng lên. Ha ha ha, đột nhiên, cuồng ngạo tiếng cười lớn chấn động thế giới. Nguyên bản mờ tối thiên địa, chợt nhiều hơn một tầng đen đỏ chi khí. Đạo huyền, bản tôn đã sớm không nhịn được. Hướng theo lãnh ngạo thanh âm tùy tiện, không quá nửa nén nhang thời gian, một đạo hồng sắc quang mang phá vỡ không gian, xuất hiện ở Thiên Vân Sơn Mạch, liên minh trước mắt mọi người. Thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, màu đỏ thẫm trang phục, ma khí quấn thân, cuồng ngạo nét mặt hưng phấn có một loại kỳ lạ mị lực. Toàn thân thần ma vậy khí tức, để ở trận cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều là cảm thấy áp lực vô cùng. Thật giống như đối mặt vị này ma tôn, bọn hắn đều chẳng qua là một cái lúc nào cũng có thể bị đè chết con kiến hôi mà thôi. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh nặng nề, khủng bố thế này, vừa mới xuất hiện, Trọng Lâu liền quan sát tỉ mỉ đến đạo huyền, ngắn ngủi hai mắt, một vẻ khiếp sợ cùng hưng phấn dâng lên. Ha ha ha, lại là một hồi càng thêm cuồng ngạo hưng phấn tiếng cười lớn. Trọng Lâu gắt gao trợn mắt nhìn đạo huyền, hảo một cái đạo huyền, quả nhiên không có để cho bản tôn thất vọng. Đến đây đi, quát lạnh một tiếng, cổ tay bên trong song đao bắn ra xuống, rất nhiều lập tức ý động thủ, cả người chiến ý cho dù không tỏa ra ra, nhưng tương tự ảnh hưởng thiên địa, toàn bộ Thiên Vân Sơn Mạch đều có loại lảo đảo muốn ngã cảm giác. Đạo huyền chân mày hơi dương cao, dưới chân một vệt hào quang lóe lên, một tấm to lớn thái cực âm dương đồ an tĩnh xuất hiện, bao phủ toàn bộ sơn mạch, nhất thời, lảo đảo muốn ngã cảm giác diệt hết, cả tòa Thiên Vân Sơn Mạch lại trở nên vững chắc vô cùng. Thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, một cái, hắn liền nhìn ra Trọng Lâu cảnh giới, chính là thiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, có thể nói thực lực mạnh vô cùng, nếu không phải đột phá thiên tiên chi cảnh thì linh hồn hắn cảnh giới thuế biến nhất cử đạt tới thiên tiên hậu kỳ chi cảnh. Hắn cũng không nhìn ra, cũng đúng là như vậy, Trọng Lâu không nhìn ra đạo huyền cảnh giới, mới có khiếp sợ tâm tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ sợ, càng sẽ không cảm thấy đạo huyền đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ. Chỉ cảm thấy hắn đạt tới đồng cấp bậc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đạo huyền nhìn thoáng qua kia Tây Phương đang điên cuồng vọt tới khắp trời ma khí, trầm giọng nói, Trọng Lâu, ngươi là muốn mở ra hai giới đại chiến, vẫn là hai người chúng ta chi chiến? Trọng Lâu nhướng mày một cái, giống như là có chút không vui, nhưng cũng không có lập tức động thủ, quát lạnh, bản tôn thân là ma giới chí tôn, tự nhiên không thể chỉ nhìn mình, cá lớn nuốt cá bé thiên địa chí lý, đạo huyền, ma giới xưng bá thiên hạ đúng là bình thường, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đạo huyền nghe vậy có chút buồn cười vừa tức giận, thần sắc cũng lạnh một phân. Trọng Lâu, người ta giới từ trước đến giờ không tranh quyền thế, nhưng mà chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì tranh đấu. Người ma giới muốn xưng bá thiên hạ, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Cuồng không cuồng vọng đánh cũng biết, nếu ngươi có thể đánh bại bản tôn, ma giới xưng bá thiên hạ dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ. Trọng Lâu một cánh tay vung lên, đại khí bàng bạc nói, nếu ngươi đánh không bại bản tôn, vậy liền đừng trách cái khác, được. Đạo Huyền ánh mắt mãnh liệt, bản tôn thành toàn ngươi. Ha ha ha, đi. Trọng Lâu một hồi cười to, nhìn thoáng qua cảnh thiên, thân ảnh hóa thành hồng quang bắn tung tóe lên trời, hướng về thiên ngoại mà đi. Đạo Huyền ánh mắt hơi về phía sau liếc một cái, ngưng trọng nói, các vị cẩn thận, bản tôn sẽ dốc toàn lực tốc chiến tốc thắng. Chân nhân tất cả cẩn thận, không chút do dự, tất cả mọi người lập tức đồng loạt thi lễ một cái nói. Đáp một tiếng, Đạo Huyền thân thể hóa thành một ánh hào quang theo sát Trọng Lâu mà đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cái gì đều không thấy được. Loại kia áp lực cảm giác đã biến mất, nhưng mọi người trong lòng lại không có bất kỳ thoải mái. Các vị, đại chiến lại sắp tới. Thiên hạ tồn vong, chúng ta sinh tử, tất cả đều muốn nhìn bản thân chúng ta rồi. Vạn Nhất Kiếm liếc mắt một cái mọi người, trầm giọng quát lên, mọi người gật đầu một cái, đều làm lên chuẩn bị cuối cùng. Thời gian một nén nhang khoảng, phô thiên cái địa ma khí cuồn cuộn kéo tới, giống như là một vũng biển rộng, áp hướng Thiên Vân Sơn Mạch. Ha ha ha, đây chính là nhân giới thực lực sao? Thoạt nhìn ngược lại không tệ. Cạc cạc cạc, không tệ không tệ. Nơi này nữ tử ngã thật là không tồi. Từng cái tế bì nộn nhục. Ô, Thiên Yêu Hoàng, Địa Yêu Hoàng, Diêm Vương, các ngươi những này chó nhà có tang cư nhiên đều ở đây. Chẳng lẽ muốn ngăn trở chúng ta hay sao? Ngoặc kép, nhiều năm không gặp, ngược lại tăng không ít lá gan a. Đủ loại giễu cợt coi thường trong thanh âm. Từng đạo khí thế ngập trời thân ảnh xuất hiện, đầy trời ma giới người trung gian xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cầm đầu có 9 người, từng cái tất cả đều ma uy kinh người, hoặc lãnh ngạo, hoặc cuồng ngạo, hoặc sát ý lẫm lẫm chờ một chút. Mà tại phía sau bọn họ, hơn 300 vạn ma giới mọi người cái thần sắc tung bay dữ tợn, mang theo không có che giấu coi thường chi ý. Chỉ là phổ thông địa tiên cảnh giới người đều có ngoài 10 vị, nhân tiên cảnh giới càng là có không dưới 200 số lượng. Liên minh mọi người còn có Diêm Vương và người khác đều là thần sắc không đẹp, có bị vũ nhục, cũng có là bị kia hiển hách ma uy chèn ép. 9 vị địa tiên đỉnh phong, Thiên Yêu Hoàng nhổ bãi nước miếng, có chút kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Không nói hắn bị giam nhiều năm, thực lực vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, chính là khôi phục được đỉnh phong, cũng chỉ có thể một chọi một mà thôi. Mà bọn hắn nhất phương, bất quá chỉ có 7 vị địa tiên đỉnh phong, còn có một cái đồng dạng không có khôi phục Thiên Quỷ Hoàng. Hiện tại, cũng chỉ có gượng chống gặp. Diêm Vương cặp mắt âm u, trong hai tay xuất hiện một quyển sách cùng một cây viết. Khí tức khiếp người, chính là quỷ giới chí bảo. Sinh tử bộ, phán quan bút, chính là lại làm sao gượng chống, cũng không chịu đựng được a. Hỏa Quỷ Vương có chút khiếp ý, một bên đề phòng, một bên nhẹ giọng nói, không chịu đựng được chính là chết. Diêm Vương lạnh lùng nói, mấy người trong tâm dùng mình, lập tức cưỡng ép đã ra động tác dũng khí, bởi vì bọn hắn biết rõ Diêm Vương là nói thật, không chịu đựng được, coi như không chết, cũng không kém. Các vị, các người đem hết toàn lực tạm thời có thể kéo lại mấy vị. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.